Thập niên 70, gia đình cực phẩm. Chương 48, bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Trường Hải liền đi tới bịch bịch gõ lên cửa. Thanh âm lớn giống như đập. Con chó già ở cổng trường sủa lớn tiếng hơn. Giang Miên Miên, cha gõ nhẹ một chút. Chờ một chút, người đàn ông khắp người tỏa ra phong độ của người trí thức đi ra mở cửa. Chính là thầy Lưu Văn. Chào anh, xin hỏi anh có chuyện gì không? Giang Trường Hải thả con gái từ trên lưng xuống. Thầy, tôi mang con gái tới ghi danh. Muốn lên lớp 4. Lưu Văn đeo mắt kiếng lên nhìn một cái. Cô bé non nớt béo tròn. Rất đáng yêu. Không giống những đứa nhỏ gầy đét ở nông thôn. Cô nhận ra được ánh mắt quan sát. Ngẩng mặt lên, bình tĩnh nhìn thầy ấy. Lưu Văn ngẩn ra, cau mày, lúc này mới mấy tuổi đã thi lên lớp 4 thế? Giang Miên Miên ưỡn ngực, 8 tuổi, Giang Trường Hải liền vội vàng giải thích, con gái ở nhà đi theo ái bảo nhà thôn trưởng làm bài thi lớp 3. 2 tháng đã học xong toàn bộ. Lưu Văn nghe vậy mới có chút tin tưởng bọn họ không phải đang quấy rối. Bởi vì Lâm Ái Bảo cũng là từ trường học công xã đi ra. Là một học sinh giỏi ưu tú. Vì vậy từ trong một chồng văn kiện thật dày phía sau rút ra 2 tờ bài thi. Vậy viết đi, thời hạn 2 giờ. Được, Giang Miên Miên động tác dứt khoát bắt đầu làm bài thi. Qua 10 mấy phút, cô liền đặt bút xuống. Thầy, em viết xong rồi. Lưu Văn liền ngây ngẩn. Đã viết xong rồi, sẽ không làm bừa đó chứ? Giang Trường Hải lại mặt đầy tự hào nói. Thầy Lưu, thầy mau nhìn xem. Con gái tôi cũng không phải là đứa ngu dốt. Con bé còn biết đọc rất nhiều bài thơ đó. Lưu Văn, tốt. Lưu Văn đỡ mắt kiếng tỉ mỉ nhìn sang. Dần dần khiếp sợ, lại lật bài thi một cái. Tôi cầm nhầm, tờ này là bài thi toán học lớp 4. Giang Trường Hải sững sốt một chút. Vậy con gái tôi thi thế nào? Mà ánh mắt của Lưu Văn nhìn Giang Miên Miên nhất thời trở nên nóng như lửa. Hớn hở ra mặt nói. Hoàn toàn đúng. Giang Trường Hải lập tức ôm lấy Giang Miên Miên. Tung lên không trung. Cha cũng biết con thông minh. Là một nhân tài học tập. Không chịu thua kém. Thật sự không chịu thua kém. Lưu Văn cũng lộ vẻ tươi cười nói. Tôi mang các người đi gặp hiệu trưởng. Học sinh thiên tài như vậy, phải để hiệu trưởng cũng gặp một chút. Vì vậy cầm 2 tờ bài thi dẫn 2 người vào một căn phòng lớn hơn phòng trệt. Nói chuyện này cho hiệu trưởng. Sau khi lật xem một lần, hiệu trưởng già luôn luôn trầm ổn cũng không nhịn được kinh ngạc vui mừng hỏi. Cô nhóc, trò thật sự là học 2 tháng xong đến làm bài thi lớp 3 sao? Giang Miên Miên gật đầu. Đúng vậy. Ánh mắt của hiệu trưởng trong nháy mắt thay đổi. Nói liên tục 3 chữ tốt. Trong lòng một trận ngạc nhiên mừng rỡ. Phải biết trong thôn bọn họ bao lâu rồi không có sinh viên. Ngay cả học sinh cấp 3 cũng có thể đếm trên đầu ngón tay. Cô nhóc này thật đúng là có khả năng là một nhân tài đó. Ông ấy lấy ra một tờ đơn ghi danh. Mau điền vào đi. Trong trường học chúng ta có chỉ tiêu. Học sinh ưu tú giống như trò cũng không cần học phí nữa. Chỉ cần mỗi lần kỳ thi cuối kỳ có thể giữ top 3 trong lớp là được. Vừa nghe không trả học phí. Ánh mắt của cha con nhà họ Giang trong nháy mắt liền sáng lên. Còn có loại chuyện tốt này sao? Sau đó chính là, lại hời được một đồng. Quá tốt, hiệu trưởng ngài yên tâm. Em nhất định sẽ giữ được top 3 của lớp. Giang Miên Miên nghiêm túc bảo đảm. Hiệu trưởng nghe vậy rất là vui vẻ yên tâm. Lại nói, nếu trò đã làm qua bài thi lớp 4 rồi, hay là trực tiếp lên lớp 5 nhé? Hiệu trưởng, em còn nhỏ lắm. Sắc mặt Giang Miên Miên đau khổ. Lắc đầu giống như trống tỏi. Cô chỉ muốn làm một học bá giả bình thường. Nhảy 4 lớp gì đó cũng quá mệt mỏi. Cách chương.